Mr. Bu không phải idol của tôi. Chương 34, ai bảo fangirl là não tàn. Đứng trước mặt idol chúng tôi làm gì còn não. Góc truyện audio.com. Thời gian tôi thích ESO còn dài hơn cả thời gian tôi yêu Mr. Bu. Mỗi lần tôi nằm trên giường xem showtime của các anh ấy đến chảy cả nước dãi. Mr. Bu đều mặt nhăn mày nhó. Giận dỗi nằm quay lưng lại với tôi rồi đi ngủ trước. Tôi cứ tưởng tượng anh luôn không ưa việc tôi hâm mộ thần tượng. Cho đến một hôm, mẹ tôi nhìn thấy ảnh nền điện thoại của tôi rồi hỏi đấy là ai? Mr. Bu trả lời. Park Chan-hyeol. Tôi nghiệt mặt ra một lúc rồi lôi ngay tấm poster của ESO ra. Chỉ từng người một để hỏi Mr. Bu tên các anh ấy là gì? Tên này lúc đó đã có thể đọc lưu loát tên của 12 thành viên trong nhóm. Khoảnh khắc đó tôi như hóa đá luôn. Sao anh lại thuộc lòng được tên các oppa của em thế? Anh vênh mặt nói với tôi. Tên của tình địch chẳng lẽ lại còn không thuộc nổi sao? Cách chương.